Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tần Mộ Sở. Cái kia không phải ma nữ sao? Bên cạnh hắn nam tử là ai? Cùng hắn quan hệ như thế thân mật, chẳng lẽ là nàng nam nhân? Bích Vân Thành, một tòa quán rượu phía trên, Diệp Dương cùng ma nữ hai người đang ăn cơm. Mà Mộng Chỉ Yên quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ma nữ. Rất nhanh, liền bị người nhận ra thân phận. Nhận ra ma nữ thân phận sau đó, rất nhiều người liền dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Diệp Dương hai người. Hoặc là tới nói, bọn họ đều là đang đánh giá Diệp Dương. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thậm chí bội phục ý. Nguyên bản, Diệp Dương cho là hắn ôm mỹ nhân về sau đó sẽ tao ngộ rất nhiều ma đạo tu sĩ ghen ghét. Nhưng hiện tại, căn bản không có tình huống như vậy. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ những người này trong mắt thấy được một tia vui mừng. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương tương đối phiền muộn. Hắn căn bản không biết rõ đủ loại nguyên do. Ha ha, rốt cục có người gặm xuống ma nữ. Từ nay về sau, chúng ta ma đạo liền thiếu đi một cái tai họa. Quả nhiên là thật đáng mừng. Ân, quả thực là khắp trốn mừng vui a. Một cái thanh âm truyền tới, nhường Diệp Dương cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, ma nữ lại giống như là không có nghe được một dạng. Ha ha, vị kia huynh đệ không biết là người nào. Vậy mà đem ma nữ cũng cho đã thu phục được. Quả thực là để cho ta bội phục đầu dạp xuống đất a. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút. Vạn nhất ma nữ bão nổi, chúng ta liền chịu không nổi. Có người thấp giọng cảnh cáo. Nghe đám người nghị luận, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền khóc cười không được. Nguyên lai, ma nữ ở ma đạo bên trong chính là một cái tai họa. Không ít nam tử bị nàng trêu cợt qua, thậm chí bị nàng trêu cợt chết rồi. Có thể nói, ma nữ những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bởi vậy, đám người ở nhìn thấy ma nữ sau đó, không một không được nhượng bộ lui binh. Ma nữ giống như là một cái ôn thần một dạng. Nếu như có người có thể nhận lấy ma nữ, bọn họ không những sẽ không cảm giác được đố kỵ, thậm chí càng sẽ cảm kích cao giọng gieo hò. Bởi vì, từ đó về sau, ma đạo liền thiếu đi một cái gieo họa. Ma nữ, nhìn đến ngươi ở ma đạo không được dân tâm a. Ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình? Diệp Dương nhìn xem ma nữ nở nụ cười. Phu quân, tiểu nữ tử chỉ là một cái yếu nữ tử mà thôi. Làm sao sẽ làm người người oán trách sự tình đâu? Lúc trước tuổi nhỏ, ham chơi một chút mà thôi. Ma nữ không có nổi giận, nhìn xem Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra, thanh âm đều có chút ỏn ẻn. Nhìn thấy một màn này, trên tửu lâu tất cả mọi người ngã cầm rơi đầy đất. Bình thường ma nữ đều là một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Lúc nào như thế ỏn ẻn. Nhìn đến, Diệp Dương cũng đã thành công đã thu phục được cái này ma nữ a. Bạch bạch bạch, một trận tiếng bước chân truyền tới. Sau một khắc, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở đầu bậc thang. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trước tiên, tuổi trẻ nam tử liền thấy được Diệp Dương cùng ma nữ hai người. Nhìn thấy thần thái thân mật hai người, tuổi trẻ nam tử liền không khỏi sững sờ. Sau một khắc, tuổi trẻ nam tử trên mặt liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Nhanh chân hướng về Diệp Dương bên này liền đi tới. Huynh đệ, bội phục, bội phục. Tuổi trẻ nam tử nhiệt tình liền ngồi ở Diệp Dương bên người. Một mặt vẻ sùng bái nhìn xem Diệp Dương. Lộ ra vô cùng bội phục bộ dáng. Mày may không có làm bộ thành phần. Tần Mộ Sở, người đến nơi này làm cái gì? Ma nữ nhìn tuổi trẻ nam tử liếc mắt, lập tức liền không vui nói ra. Tần Mộ Sở, cũng chính là cái này. Tuổi trẻ nam tử nhìn ma nữ liếc mắt, lập tức liền nhàn nhạt cười nói. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Tại sao ngươi có thể tới ta không thể tới? Lại nói, ta cũng không phải vì ngươi tới. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Vừa mới nghe được ma nữ gọi ngươi làm phu quân. Các ngươi thành thân. Tại hạ Diệp Dương, Phi Tiên môn đệ tử. Tần Mộ Sở mặc dù nhiệt tình, nhưng làm người chân thành, không có mảy may làm bộ thành phần. Bởi vậy, Diệp Dương đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Phi Tiên môn đệ tử. Tần Mộ Sở đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Cuối cùng càng đem Diệp Dương bả vai đập ầm ầm rung động. Người trong tiên đạo tốt. Người trong tiên đạo tốt. Diệp huynh đệ, người lúc nào thành thân? Sau khi kết hôn, người sẽ mang ma nữ trở về Phi Tiên môn a? Tần Mộ Sở cười ha ha lấy. Liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Ma nữ sầm mặt lại. Tần Mộ Sở, những chuyện này, giống như cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì a. Ta cho dù thành thân, cũng không có khả năng đi Phi Tiên môn. Tần Mộ Sở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó sao? Diệp huynh đệ, người có thể ngàn vạn không muốn gia nhập ma đạo a. Người cũng thấy đấy. Chúng ta ma đạo hung tàn, tà ác, thực sự là không thích hợp ngươi cái này tiên đạo đệ tử sinh tồn. Các ngươi nói có phải thế không? Trên tửu lâu mọi người nhất thời tạp nham đáp lại. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn có thể nào không minh bạch Tần Mộ Sở ý tứ? Tần Mộ Sở ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Liền là nhường Diệp Dương tranh thủ thời gian thành thân. Sau đó đem ma nữ mang đi. Để tránh nàng tiếp tục tai họa ma đạo thế giới. Cái này không những nhường Diệp Dương cảm giác được đau đầu. Ma nữ ở ma đạo bên trong cũng thật sự là quá không được hoan nghênh. Đúng rồi, ta chính là thiên địa ma tông đệ tử. Tần Mộ Sở, Diệp huynh đệ, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Mộ Sở lúc này mới nhớ tới tự giới thiệu. Nguyên lai, hắn liền là Tần Mộ Sở. Nghe nói hắn chính là thiên địa ma tông chân truyền đệ tử bên trong số 2 nhân vật. Tư chất thiên phú đều 10 phần nghịch thiên. Thực lực càng thêm cường hoành. Trên tửu lâu, lập tức có người giới thiệu Tần Mộ Sở đến rồi. Người này trời sinh tính không bị trói buộc và lại cao ngạo. Tại sao đối cái kia tiên đạo đệ tử nhiệt tình như vậy? Có người nghi hoặc nói ra. Diệp huynh đệ, không biết tại sao. Gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Thế nào, có thời gian đã đến thiên địa ma tông ngồi một chút. Tần Mộ Sở đối Diệp Dương phát ra mời. Diệp Dương lại là minh bạch. Tần Mộ Sở sở dĩ nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cảm thấy có duyên phận. Nhất định là bởi vì hắn trên người thiên địa phục ma đồ duyên cớ. Thiên địa phục ma đồ chính là thiên địa đại đế luyện chế bảo vật. Mà thiên địa đại đế thì là thiên địa ma tông trưởng khống giả. Diệp Dương luyện hóa thiên địa phục ma đồ. Hắn trên người tự nhiên có thiên địa ma tông một tia hơi thở. Bởi vậy, thiên địa ma tông đệ tử liền một cách tự nhiên đối Diệp Dương sinh ra vẻ hảo cảm. Tự nhiên, Diệp Dương cười nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo. Không có tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không lên thiên địa ma tông. Nếu không, hắn trên người thiên địa phục ma đồ liền sẽ bị phát hiện. Thậm chí sẽ bị thiên địa đại đế thu trở về. Tần Mộ Sở, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Ma nữ sắc mặt bất thiện nhìn xem Tần Mộ Sở. Tần Mộ Sở lại là không sợ ma nữ. Bởi vì hắn căn bản đối ma nữ không có hứng thú. Cho nên cũng chưa từng gặp phải ma nữ đùa giỡn. Nghe vậy, hắn cười cười. Nói ra, ta nghe nói gần nhất nơi này sẽ có một cái thượng cổ bí cảnh xuất hiện. Cho nên liền tới nhìn xem. Đúng rồi, các ngươi nếu như không có cái gì sự tình mà nói. Không ngại cùng đi cái kia bí cảnh tìm kiếm như thế nào? Thượng cổ bí cảnh, Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Bí cảnh, liền mang ý nghĩa kỳ ngộ. Nếu gặp được, hắn tự nhiên không có buông tha ý nghĩ. Nhìn thoáng qua ma nữ, phát hiện ma nữ cũng một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng. Thế là, Diệp Dương liền gật gật đầu, quyết định đi cái kia bí cảnh thử thời vận. Ban đêm, hai người ngay tại khách sạn bên trong ở lại, mà Tần Mộ Sở thì là ở bọn hắn bên cạnh mở một căn phòng. Lúc đầu, Diệp Dương là muốn cùng ma nữ ở riêng, nhưng cuối cùng thật sự là gánh không được ma nữ quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng đáp ứng vẫn là hai người cùng ở một căn phòng. Dù sao, Diệp Dương cũng là một cái người phụ trách người. Chỉ cần ma nữ không chê mà nói, hắn tự nhiên sẽ đối ma nữ phụ trách, cưới nàng làm thê. Cho nên, Diệp Dương hiện tại đối ma nữ đối với hắn xưng hô, cũng liền tập mãi thành thói quen. Phu quân, tới nha, ta muốn tu luyện. Ma nữ nằm ở giường áo váy nửa cởi, thanh âm mị hoặc, tràn đầy dụ hoặc. Diệp Dương mặt tối sầm, ma nữ đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ở đâu là muốn tu luyện? Bất quá, ma nữ vốn chính là một cái tuyệt sắc khuynh thành tiểu mỹ nữ. Lúc này y phục nửa cởi đối Diệp Dương tiến hành dụ hoặc. Mặc dù Diệp Dương tâm linh cường đại, lại cũng không nhịn được tâm thần vì đó rung động. Lại giả thuyết, trong khoảng thời gian này đến nay, hai người tình cảm cũng tiến triển cực nhanh. Thủy chung là muốn trở thành vợ chồng hai người. Diệp Dương cũng không có cự tuyệt. Thế là liền, ma nữ, vận chuyển chấn ma thánh kinh. Tu luyện bên trong, Diệp Dương đột nhiên nói ra. Ma nữ gật gật đầu. Thế là hai người liền vận chuyển chấn ma thánh kinh. Tại dục tiên dục tử đồng thời, cũng tu luyện lấy. Một đêm xuân quang kiều diễm, xuân sắc vô biên, mà tu luyện bên trong, hai người thực lực lại có tinh tiến. Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên tới đại định nhất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần lại đến mấy lần, hắn liền có thể bước vào thường định nhị trọng thiên. Diệp Dương cũng phát hiện, lần này song tu mặc dù cũng làm cho tu vi tăng lên một chút, nhưng cũng không có lần thứ nhất tăng lên khủng bố như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như mỗi lần đều nắm giữ khủng bố như vậy tốc độ mà nói, vậy liền quá mức nghịch thiên. Tu luyện vẫn là dựa vào bản thân một bước một cái dấu chân tu luyện, cũng không có cái gì đường tắt có thể đi. Thế nào, sáng sớm hôm sau, Diệp Dương đi ra sau đó liền thấy được một mặt vẻ cổ quái Tần Mộ Sở. Diệp huynh đệ, các ngươi tối hôm qua động tĩnh quá lớn, sợ là toàn bộ khách sạn đều nghe được. Tần Mộ Sở dùng cổ quái ánh mắt trên dưới đánh giá Diệp Dương. Lần này hắn rốt cục tin tưởng Diệp Dương là đem ma nữ giải quyết. Không thể nào. Diệp Dương mặt mo đỏ ửng, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ bọn họ tối hôm qua cũng không có làm cái gì phòng ngự biện pháp, mà toàn bộ trong khách sạn ở đều là ma đạo đám người, nguyên một đám thính lực lợi hại chưa. Hừ. Ma nữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đều không hồng một cái, tiếp nhận năng lực so Diệp Dương còn muốn cường đại. Đừng nhiều lời, đi nhanh một chút đi, cái kia bí cảnh liền muốn mở ra. Lần này, có người nào tới? Ma nữ trừng Tần Mộ Sở một cái. Rất nhiều ma đạo tuấn kiệt, thậm chí tiên đạo cùng yêu đạo tuấn kiệt đều đến đây. Nghe nói, ta sư huynh cũng sẽ tới. Tần Mộ Sở nhàn nhạt nói ra, Hoa Khuynh Lạc cái kia ngớ ngẩn cũng sẽ tới. Ma nữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó chịu. Vả lại, Diệp Dương càng là phát hiện ma nữ đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ không hiểu. Hoa Khuynh Lạc, bị xưng là ma đạo đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, cùng tiên đạo đệ nhất nhân Phó Tiết Trần một dạng, nắm giữ cực cao địa vị cùng cực mạnh thực lực. Hắn chính là Thiên Địa Ma Tông thủ tịch đệ tử. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.